Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 1107, bị kim đâm hỏng thiếu niên. Sở Ngọc Hiên mang theo sung sướng chạy đến, còn Lanh Lợi nhìn lấy Long Ngạo Thiên hô to, này cao lớn thân thể cùng Long Ngạo Thiên ngang bằng, lại hô ba ba. Long Ngạo Thiên quyết định đợi chút nữa liền cho Sở Ngọc Hiên ghim kim. Nhiều ngày như vậy bên trong, chính mình cũng luyện được không sai biệt lắm, đến đem cái này Sở Ngọc Hiên cho châm người bình thường. Bằng không, nhi tử muốn ăn giấm. Long Dương xác thực rất lợi hại ăn giấm. Nhìn xem đứng ở bên cạnh, đều không nói lời nào. Đệ đệ, ca ca ôm một cái. Sở Ngọc Hiên nhếch miệng cười nói. Long Dương dọa đến trực tiếp chạy vào sơn động, hô to, mụ mụ. Mà Sở Ngọc Hiên cũng giống như vậy, mụ mụ. Bên ngoài Long Ngạo Thiên trùng điệp thở dài. Ngạo Thiên, không có việc gì, không phải liền là nhiều cái con trai trưởng sao? Cửu gia khẽ cười nói. Cửu gia, này nhi tử ta nhận làm con thừa tự cho ngươi đi. Ha ha, cửu gia ta có thể nuôi không lớn như vậy nhi tử. Trong tay hai người đánh lấy món ăn dân dã, hiện tại tạm thời ở chỗ này ở, không dám quá lộ liễu. Ngạo Thiên, ngươi tới rồi, manh manh vẫn ôn nhu như vậy. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là duy trì trước kia bộ dáng. Lão bà, gà rừng, heo rừng. Long Ngạo Thiên khẽ cười nói. Hoa, hôm nay thu hoạch không ít a. Các người chạy rất xa sao? Cái này quá nguy hiểm. Những người kia giống như một mực đang truy chúng ta. Manh manh rất là lo lắng, nhưng nhìn về phía một bên Tử Vong Thích Khách, lại lòng tin 10 phần. Có sư phụ tại không cần sợ. Đi trước nấu cơm đi, đều đói. Long Ngạo Thiên đập sợ bộ ngực, cơ ngực rất là phát đạt. Sở Ngọc Hiên miết miệng, mụ mụ, ta đói. Long Ngạo Thiên cảm giác mình nhìn không được, quá tâm, lão tử nhất định phải bắt hắn cho đâm vào. Nhi tử, tới. Long Ngạo Thiên vẫy tay. Long Dương còn tưởng rằng gọi mình, kết quả này Sở Ngọc Hiên chạy nhanh chóng, trực tiếp đoạt lấy qua. Long Dương cái kia ủy khuất, trực tiếp khóc tìm mụ mụ. Cái tên xấu xa này, đoạt ba ba. Long Ngạo Thiên quyết định nhất định phải làm. Nhi tử, ba ba đùa với ngươi cái trò chơi có được hay không? Long Ngạo Thiên nghiêm túc nói. Tốt tốt, ta thích cùng ba ba chơi. Long Dương nghe được dạng này thanh âm, tiếng khóc kia càng thêm lớn. Ba ba cũng đừng chính mình, còn cùng người khác chơi game. Long Ngạo Thiên tạm thời không thèm quan tâm Long Dương, nhìn lấy Sở Ngọc Hiên cười nói. Ngươi ngồi tại ba ba trước người, đừng lộn xộn, ba ba cho ngươi chuyển vận công lực. Thật sao? Sở Ngọc Hiên ngây thơ hỏi. Đương nhiên là thật, ba ba lúc nào lừa qua ngươi a? Không tin ngươi hỏi một chút cửu gia. Cửu gia gật đầu nói. Vâng, cái trò chơi này vừa vặn rất tốt chơi. Vậy liền chơi, ba ba ngươi không nên quá vất vả. Được, Sở Ngọc Hiên xếp bằng ở Long Ngạo Thiên trước mặt, mà Long Ngạo Thiên xuất ra một bao ngân châm, sau đó nhóm lửa ngọn đèn. Cũng nên trừ độc đi. Nhi tử, chờ sau đó hơi có chút đau, ngươi phải nhẫn ở. Tốt, ba ba ta biết. Sở Ngọc Hiên nhu thuận nói ra. Cửu gia, làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút ngọn đèn. Cửu gia kết quả ngọn đèn, hiếu kỳ hỏi. Ngươi thấy rõ ràng sao? Còn tốt. Long Ngạo Thiên nháy mắt mấy cái. Gần nhất thị lực có chút vấn đề, nhưng mà ngoài động, ánh nắng tươi sáng. Ba ba, đau quá. Sở Ngọc Hiên tựa hồ cảm nhận được kim châm cảm giác, nhịn không được hô. Long Dương trong nháy mắt an tĩnh lại. Nguyên lai ba ba là đang thắt người. Thật là khủng khiếp a, nhi tử a. Chịu đựng nhất định, lập tức liền tốt. Long Ngạo Thiên híp mắt, đâm vào một cây ngân châm, sau đó trùng điệp thở phào. Cái này ngân châm đâm thời điểm còn muốn mang theo công pháp. ảo diệu trong đó rất lợi hại huyền. Bình thường người là không hiểu rõ. Một bên Cửu gia nhìn lấy Long Ngạo Thiên ghim kim, cảm giác có chút qua loa. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, bên ngoài giống như so bên trong muốn sáng a. Muốn hay không nhắc nhở một chút, nhưng nhìn đến Long Ngạo Thiên như thế tập trung tinh thần, lại sợ quấy rầy đến, ngẫm lại vẫn là tính toán. Nếu là không để ý, châm thành một cái nhược trí làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại đã đủ nhược trí. Sau một hồi lâu, Long Ngạo Thiên thật sâu thở ngụm khí, lập tức khí dồn đan điền, giải quyết kết thúc công việc. Chỉ gặp Sở Ngọc Hiên não tử tất cả đều là ngân châm. Người đã bị dừng lại, sắc mặt cũng không có thống khổ dấu hiệu. Long Ngạo Thiên ngắm liếc một chút, xem ra lần này là ổn thỏa, rốt cục thiếu một đứa con trai. Cửu gia cũng thay Long Ngạo Thiên cảm thấy cao hứng, rốt cục thiếu một cái trẻ đần độn. Bất quá Long Ngạo Thiên làm sao cảm giác lần này khá là quái gì. Vì cái gì không có có dị động đâu. Đây cũng quá yên tĩnh. Long Ngạo Thiên trước đem ngân châm gỡ xuống, lập tức đi đến Sở Ngọc Hiên trước mặt, tỉ mỉ quan sát. Cửu gia lúc này cũng ngồi xổm ở Long Ngạo Thiên bên người, lên tiếng hỏi, lần này sẽ thành công sao? Hẳn là sẽ đi. Nếu như thất bại lại biến thành cái gì? Long Ngạo Thiên khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ còn có so hiện tại càng hỏng bét thời điểm sao? Cửu gia cảm giác câu nói này thực sự chậm rãi. Sở Ngọc Hiên rốt cục mở to mắt. Long Ngạo Thiên tâm lý rất nặng nề. Đến cùng có được hay không? Cho câu nói. Nhìn lấy Sở Ngọc Hiên sắc mặt, Long Ngạo Thiên cảm giác có hy vọng, chí ít vẻ mặt này không hề tính trẻ con, mang theo một cỗ nghiêm túc cùng tang thương. Ta là ai? Long Ngạo Thiên mang theo hưng phấn chỉ mình. Ba ba, Sở Ngọc Hiên lạnh giọng nói ra. Long Ngạo Thiên, ngươi MB, nếu như trước đó là trí chướng nhi đồng, như vậy hiện tại cũng là bắt chước cao lãnh nam thần. Cửu gia vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, so trước đó tốt nhiều, lại luyện nhiều một chút liền tốt. Cửu gia hiện tại cũng sợ Long Ngạo Thiên, năm đó còn tốt không có bị Long Ngạo Thiên đâm chết. Gia gia, phốp, Cửu gia kém chút phun ra một thanh lão huyết. Long Ngạo Thiên chợt cười to đứng lên, cái này Cửu gia vừa mới còn đang chê cười ta, bây giờ lại biến thành gia gia. Dễ chịu đi. Long Ngạo Thiên chỉ Cửu gia, cười nói, gọi hắn cái gì? Gia gia. Sở Ngọc Hiên trầm giọng nói ra, hiện lộ rõ ràng cao lãnh chi ý. Long Ngạo Thiên lần nữa cười ha hà, rốt cục có cái nằm cũng trúng đạn. Cửu gia tức giận nói ra, ngươi gọi hắn cái gì? Ba ba. Vậy hắn phải gọi ta cái gì? Cửu gia hỏi. Ba ba. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt đình chỉ nụ cười, giống như con mẹ nó tựa như là chính mình thua thiệt. Ha ha ha, trong sơn động vang lên Cửu gia tiếng cười, vừa mới còn muốn chế giễu ta. Uông uông uông, một bên Kim Mao cũng bắt đầu kêu lên. Cửu gia đưa tay sờ sờ tiểu bảo đầu, trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười. Loại cuộc sống này tuy nhiên không hề tốt đẹp gì, nhưng là vui vẻ, cái này chính là mình tìm kiếm dự tính ban đầu. Lại không thành công sao? Manh manh đi tới hỏi. Mụ mụ. Sở Ngọc Hiên lạnh giọng hô, sau đó nhìn Long Dương hô, đệ đệ, mọi người. Long Ngạo Thiên còn không hết hy vọng, chính mình nhất định phải đem hắn cho đóng tốt, không tiếc bất cứ giá nào. Ăn cơm. Manh manh nhẹ nói nói, mấy người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, mà Tử Vong thích khách y nhiên ngồi xếp bằng, tựa hồ nhập định giống như. Manh manh, hôm nay ta thương lượng với Cửu gia một chút, vẫn là muốn rời đi. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.